Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, này có thể tính không được là tà ác a. Bằng hữu của ta, tại Atanis giáo chủ phát giác không đúng, bước nhanh từ thư khố đi tới đại sảnh lúc, Thánh Lauren đại giáo đường bên trong thần chức người đã hôn mê nửa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có tà giáo đồ tập kích? Liếc mắt qua, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất tê liệt ngã xuống mục sư cùng cha xứ. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng lão mục sư phản ứng lại như cũ mau lẹ. Hắn lập tức ở trong tay ngưng tụ một đoàn thánh viêm đả kích, cho mình mặc lên một tầng thần thánh che chở. Chân ngôn thuật diệt cũng với trong nháy mắt chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đều có thể phát ra. Cùng lúc đó, Atanith cũng bắt đầu phân tích tạo thành tình huống này vô số loại khả năng, tỉ như tà giáo đồ chuẩn bị tại Bắc Địa cái này thiên viễn chi địa tổ chức một lần cỡ lớn hiến tế. Lúc này ngay tại đánh bất ngờ, lại tỉ như có chính mình năm đó mạo hiểm lúc kết xuống cừu địch giờ đây trở về báo thù. Vẫn còn so sánh như đột phát tính cương liệt ôn dịch bất chi bất giác lây nhiễm hơn phân nửa kỵ sĩ. Mục sư hiện tại toàn bộ phát tác, nhưng những khả năng này lại tất cả đều bị chính hắn bác bỏ. Quá hoang đường, có kia tên là số 3 trí tuệ nhân tạo tại. Toàn bộ Moldavia chủ thành liền như là tường đồng vách sắt một loại. Một con ruồi đều thẩm thấu không đi vào. Tà giáo đồ ở đâu ra bản sự tại vô thanh vô tức ở giữa liền đột phá đối phương phòng ngự. Chớ nói chi là áp căn liền không có chuyện này, cừu nhân cùng hoàn toàn không có phong thanh ôn dịch. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế, thời gian chỉ mới qua một cái chớp mắt, chú ý tới trước cửa tiếng động rất nhỏ âm thanh. Atanis giáo chủ lập tức đề phòng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm lại, phảng phất ánh sáng biến mất, tại giáo đường cầu nguyện đại sảnh cửa ra vào hành lang chỗ. Đứng vững ba người, mà ở giữa cái kia cao lớn nam tử tại sát na liền đoạt đi sở hữu chú ý lực. Vô cùng âm ảnh chính lấy hắn là ngọn nguồn sinh sôi, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Hơi sững sờ, lão mục sư lắc đầu, hắn thoát khỏi này ảo giác. Sau đó, Atanis liền thấy rõ ràng nhân ảnh trước mắt, hắn hai mắt trợn to, sau đó lập tức đánh tan trong tay thánh viêm. Do xua, ngươi đã tỉnh, lão mục sư giang hai tay ra, hắn hướng về phía trước bước hai bước, ngạc nhiên nhìn chằm chằm này nam nhân cao lớn nói, con của ta. Nguyện thần minh chúc phúc ngươi, ngươi thế mà nhanh như vậy liền tỉnh. Mà như nhau chú ý tới Atanis, Joshua cũng bước nhanh hướng về phía trước, cho trước mắt tóc trắng lão nhân một cái ôm ấp. Hắn vừa cười vừa nói, đúng vậy a, giáo chủ đại nhân, nhờ ngài phúc, ta đã thức tỉnh. Không, đối với ngươi hôn mê ta bó tay luống cuống, thật là khiến người xấu hổ a. Ngươi hẳn là nhiều cảm tạ đom đóm cùng lẫm. Hai đứa bé này gần nhất mấy ngày vẫn luôn đang chiếu cố ngươi. Hai người tách ra, Atanis đối có chút ngượng ngùng thiếu niên thiếu nữ gật đầu lộ ra hiền hòa nụ cười. Sau đó lão nhân đảo mắt toàn bộ đại sảnh. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Joshua, bọn hắn làm sao tất cả đều hôn mê? Lão mục sư cũng không nghi ngờ là chiến sĩ xuất thủ. Mặc dù đối phương có loại thực lực này, nhưng hắn không có lý do làm loại sự tình này. Hơn nữa hôn mê trên người nhân viên cũng không có đả thương ngấn, bọn hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, bị trực tiếp dọa ngất. Ngoặc kép, này sự tình nói rất dài dòng. Thở dài, Joshua cũng quay đầu nhìn một chút khắp nơi trên đất tê liệt ngã xuống thần trước người. Bất đắc dĩ đôi Atanis nói, may mắn ngươi tựa hồ không có cảm giác gì, không phải vậy phiền phức liền lớn. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta trước tìm một chỗ không người kỹ càng nói chuyện. Không có vấn đề, bất quá, phủi tay, thánh quang ba động liền lan truyền ra. Kêu mấy người đến xử lý này một mảng lớn hôn mê nhân viên tóc trắng mục sư lại quay đầu chính mình. Quan sát một chút do xua, ánh mắt đảo qua, hắn không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Do xua, ngươi là bị thứ gì nguyền rủa sao? Vì cái gì ta cảm giác có một cỗ nồng hậu dày đặc âm ảnh chính tiềm phục tại trong thân thể của ngươi, đây chính là ta dự định cùng ngươi nói sự tình. Tại cái khác giáo đường người đến tới đại sảnh, xử lý những này hôn mê ra hỏa trước, đám người đi đến làm bằng đá thang lầu xoắn ốp, đi tới giáo đường lầu 2, thuận không người hành lang tiến lên, Atanex đã tìm được một cái không có người sử dụng phòng trống. Một đoàn người liền tại trong gian phòng đó, cầm mấy cái ghế, mặt đối mặt ngồi xuống. Atanis tịnh không hỏi do xua bọn người trước đó đến tột cùng muốn đi chỗ nào bên trong đã làm gì. Mới có thể một mực hôn mê đến bây giờ. Những vật này tóc trắng lão mục sư tuyệt không muốn quản. Dù sao có một số việc coi như biết cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại tăng thêm phiền não. Đây là làm một trưởng giả nhân sinh kinh nghiệm. Hắn hiện tại cảm giác hứng thú chính là Joshua sẽ cho hắn như thế nào một lời giải thích, mà chiến sĩ tự nhiên không có chỗ giấu giếm, mà là đem trên người mình tình trạng đúng sự thực nói ra. Hỗn độn chi tức, nghe xong Joshua nói, Atanis nhăn nhăn mi đầu, hai tay của hắn giao nhau nắm chặt, nghi ngờ tự lẩm bẩm, trên người của ngươi quấn quanh lấy rất nhiều chết đi ma vật oán niệm. Ta đây là biết đến. Nó thật sự sẽ cho lần thứ nhất nhìn thấy ngươi người mang đến cực lớn tinh thần gánh vác. Nhưng hỗn độn khí tức sẽ đem loại này gánh vác mở rộng sao? Hơn nữa mở rộng tới liền xem như ý chí kiên định mục sư cùng kỵ sĩ đều không chịu nổi. Điểm ấy lệnh lão mục sư nhất là kinh ngạc. Đúng là như thế, ngồi tại gỗ chắc ghế dựa bên trên, do xua đáp. Ở trong đó quan hệ ta cũng khó có thể lý giải. Nhưng sự thật chính là như vậy. Chỉ cần là lần đầu tiên nhìn thấy ta người, đều sẽ bị hỗn độn khí tức ảnh hưởng, bị ký túc tại trên người ta oán niệm đoạt đi tâm trí. Từ đó làm cho hôn mê những cái kia hôn mê kỵ sĩ cùng mục sư đều là bởi vì này mà ngã xuống. Loại, tình huống này không thể tiếp tục nữa. Ta cần mau chóng giải quyết nó. Hắn lại tăng thêm một câu, hoàn toàn chính xác, hít vào một hơi thật dài. Atanis giáo chủ vô cùng có đồng cảm nhẹ gật đầu. Nếu hết thảy như lời ngươi nói, như vậy hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút giải quyết. Ngươi dù sao cùng những người khác khác biệt, là một chỗ lãnh chúa. Thường xuyên có ngày lễ lễ mừng hoặc là tế tự hoạt động cần ngươi đến chủ trì. Khi đó... Hơi chút tưởng tượng một lần, tại Joshua ra sân lúc, sở hữu trông thấy hắn quần chúng phạm vi lớn hôn mê này không hề nghi ngờ sẽ tạo thành khủng hoảng. Phải biết, liền liền tinh thần tương đối kiên định thần chức người đều không chút nào sức đề kháng co quắp. Thành một đoàn, những cái kia phổ thông dân chúng coi như bị dọa ra bệnh tim đến cũng không hề thấy quái lạ. Như vậy thất thần giáo hội đối loại vấn đề này. Có cái gì biện pháp giải quyết? Joshua gần gàng dứt khoát hỏi. Hắn nhìn qua cũng dự liệu được ngày sau tình huống. Cho nên có chút không kịp chờ đợi như muốn giải quyết. Coi như không thể triệt để loại trừ. Nhưng hẳn là cũng có thể bao che một lần. Loại trừ là không thể nào. Quả quyết lắc đầu. Lão giáo chủ thanh âm lại kéo một chút do dự. Hắn phảng phất có chút không nắm chắc được chủ ý. Thủ chỉ không ngừng đánh lấy lan can. Lần trước ta cũng đã nói, loại này sinh mệnh trước khi chết oán niệm rất khó tiêu trừ. Triệu chứng hơi nhẹ lời nói, ta còn có thể thử một chút. Nhưng nếu là ngươi trình độ này, trừ phi là giáo hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, hay là thần minh chúc phúc, không phải vậy cơ bản không có khả năng xóa đi. Huống chi giờ đây còn có hỗn độn khí tức quấn quanh. so trước đó tình huống càng thêm phức tạp. Ngừng lại một lần, Atani phảng phất đã quyết định quyết tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Joshua hai mắt nói. Bất quá, bởi vì loại này tinh thần áp lực cần một cái điều kiện. Đó chính là nhìn thẳng ngươi, cho nên còn có một tia chuyển cơ. Có ý tứ gì? Cảm giác nhạy cảm tới vấn đề giải quyết ánh dạng đông. Joshua lập tức truy vấn. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến một cái khả năng. Ý tứ chính là, nếu ngươi che khuất mặt mình, hoặc là sử dụng một loại nào đó pháp thuật che lại ngươi hình dáng, như vậy loại này áp bách lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Giản lược nói rõ mấy loại khả năng phương án giải quyết, Atanis giáo chủ tựa hồ trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cự động long uy như nhau có thể tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. Nhưng khi bọn hắn hóa thành hình người, đến tới nhân loại thế giới lúc sinh sống, long uy lại sẽ không có tác dụng. Đây là bởi vì người bình thường nhìn thấy cũng không phải là bọn hắn hình dáng. Mà tình huống của ngươi cùng cự long cùng loại, y theo cái này mạch suy nghĩ, phương pháp giải quyết cũng giống như nhau. Kéo đầu khôi, hoặc là mặt nạ, hoặc là sử dụng một loại nào đó huyễn thuật cải biến dung mạo của ngươi. Thậm chí là biến thành mặt giống nhau như đúc cũng được. Chỉ cần để cho người ta không nhìn thấy ngươi hình dáng, như vậy thì có thể tạm thời giải quyết vấn đề này. Nói đến chỗ này, lão mục sư liền đứng thẳng đứng dậy, khóe miệng của hắn kéo lấy một tia vi diệu nụ cười. Nhìn xem như nhau đứng lên Joshua, Atanis dùng trầm thấp thanh âm nói, hiện tại, ta chính hảo có một kiện thỏa mãn yêu cầu ma pháp hoặc là nói là thần thuật vật phẩm. Trùng hợp, như vậy, chiến sĩ có chút giật mình, bất quá hơi chút suy nghĩ một lần, hắn cũng không thấy phải kỳ quái. Có thể tạo thành huyễn thuật hiệu quả phụ ma trang bị vốn chính là sở hữu ma pháp vật phẩm bên trong dễ dàng nhất chế tạo, lại thêm vô luận gì đó thế lực ngẫu nhiên sẽ làm tất cả một ít cần ẩn nặc hành tung sự tình. Cho nên giáo hội bên trong chuẩn bị cải biến dung mạo ma pháp trang bị cũng không đủ là lạ. Trên thực tế, nếu Joshua muốn mua mà nói, dựa vào hắn xem như Moldavia lãnh chúa thân phận, cũng có thể rất nhẹ nhàng mua được các loại cao chất lượng huyễn thuật phụ ma trang bị. Bất quá nếu lão giáo chủ có, như vậy cũng không cần hắn đi vất vả thu thập. Đừng gấp gáp như vậy. Trên mặt vi diệu nụ cười khuếch tán, tựa hồ là nghĩ tới chuyện tốt gì. Tóc trắng lão mục sư nếp nhăn trên mặt đều tựa hồ tan ra. Hắn vừa cười vừa nói, đang giúp ngươi giải quyết vấn đề trước đó. Joshua, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện trình độ nào đó. Cũng là giúp chính ngươi một chuyện. Chỉ cần ta có thể hoàn thành, như vậy thì không là vấn đề. Đối với cái này, Joshua không chút do dự đáp ứng xuống. Atanis giáo chủ đối hắn trợ giúp rất nhiều. Hơn nữa vẫn luôn vì hắn nhìn hộ chủ thành an toàn. Xem như toàn bộ Bắc Địa Thất Thần giáo hội người lãnh đạo chi nhất, hắn cũng không cùng chính mình tranh đoạt quyền lực. Lão mục sư nếu thật sự có phiền toái gì, chiến sĩ khẳng định sẽ đi hỗ trợ. Có lẽ người đã nghe số 3 nói qua. Được Joshua lời hứa, lão mục sư trên mặt nụ cười càng sâu. Gần nhất thường xuyên có tà giáo đồ cùng ác ma tế tự người chui vào thành bên trong, ý đồ khai triển phá hư hành động. Bất quá bởi vì số 3 tiểu thư, bọn hắn tất cả đều xa lưới, được đưa đến ta chỗ này. Nhẹ gật đầu, Joshua biểu thị tự mình biết chuyện này. Mà Ataris giáo chủ liền tiếp tục nói, những này tà giáo đồ chui vào thành bên trong, khẳng định không có hảo ý. Giờ đây còn có liên tục không ngừng tà giáo đồ từ thành trào ra ngoài đến, nhưng chúng ta cho đến nay cũng không biết mục đích của bọn hắn. Cứ như vậy, giáo hội cùng thành vệ binh hành vi liền rất bị động. Chúng ta thậm chí không biết hẳn là trọng điểm bảo hộ nào khu vực. Không hỏi ra tới sao? Nhăn lại mi đầu, Joshua hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói như vậy có chút tổn hại giáo hội danh dự, nhưng theo ta được biết, giáo hội đối tà giáo đồ cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ cùng bao dung. Chúng ta sẽ vận dụng cực hình, thậm chí là thần thuật đến tra tấn bọn hắn. Phun ra chúng ta muốn biết hết thảy. Đành gãy chiến sĩ mà nói. Atanis giáo chủ lắc đầu. Hắn trên khuôn mặt già nua có một ít tiếc nuối. Nhưng đáng tiếc là những này tà giáo đổ ý chí ngoài ý muốn kiên định. Thậm chí liền liền tử hình mấy tên kỵ sĩ tâm lý đều ra một chút vấn đề. Nhưng bọn hắn vẫn còn không hé miệng. 27 tên tà giáo đồ cùng ác ma tế tự người đã chỉ còn lại có 19 người. Nhưng chúng ta đối bọn hắn mục đích vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép, ta đã hiểu, hiểu lão giáo chủ ý tứ. Do xua đoán được đối phương muốn hắn hỗ trợ nội dung, khóe miệng của hắn nín cười ý, lắc đầu cảm khái nói, giáo chủ đại nhân a, người thật đúng là, cẩn thận nói đến, này cũng không tính là gì đó tà ác sự tình. Atanis như nhau vừa cười vừa nói, hắn nhìn qua 10 phần thoải mái, để một tên lãnh địa lãnh chúa đi xem một chút chuẩn bị phá hư hắn lĩnh địa tà giáo đồ, cái này chẳng lẽ coi là tà ác sao? Vô luận nói như thế nào, đều là bình thường nhất sự tình a. Hai người liếc nhau, sau đó song song cười to. Chỉ còn lại có một bên im lặng thiếu niên thiếu nữ trầm mặc cùng nhìn nhau. Sau đó đồng loạt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.